Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 254, dọa người. Một sóng thức ăn cho chó vung xong, buổi hòa nhạc tiếp tục tiến hành. Bất quá thấy được Đường Vãn Tình tại bao xương bên trong. Nhường mê ca nhạc đều cho rằng nàng hôm nay chỉ là người xem, sẽ không lên đài biểu diễn. Đến 9 giờ 50 phút thời điểm, buổi hòa nhạc đã tiến hành 2 giờ 20 phút, cũng đến Đường Vãn Tình lên sân khấu thời điểm. Lúc này Hà Nhiên đang tại hát Lão Nhân Cùng Biển. Lão nhân yên lặng hút thuốc, cùng ta một chỗ mất ngủ, chờ đợi cũng là loại tín niệm. Biển yêu quá sâu, thời gian quá nhỏ bé. Đường Vãn Tình tiếp lên điệp khúc, xuất hiện ở trên vũ đài. A, quá kinh hỉ, ta thiên, đoạn này điệp khúc thật sự là Vãn Tình hát. Ta đã sớm nói chính là nàng. Ha ha, không phải lại bao xương bên trong sao? Như thế nào đột nhiên chạy nơi này ha ha. Ngoặc kép, hát xong bài sau, Hà Nhiên ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mà nói, hôm nay rất vinh hạnh, mời được Vãn Tình làm buổi hòa nhạc khách quý. Mọi người đều biết, Vãn Tình tại giới âm nhạc cũng là rất nổi danh ca sĩ. Ha ha ha ha, chúng mê ca hát nhất thời đều cười phun ra. Đường Vãn Tình chỉ có thể cố nén không cười chàng. Có thể làm Nhiên ca buổi hòa nhạc khách quý cũng là ta vinh hạnh. Hy vọng Nhiên ca có thời gian cũng có thể đi ta buổi hòa nhạc vui đùa một chút. Ta cũng cần học tập còn có rất nhiều. Không dám không dám. Ha ha, các người thật là a. Ta chịu không được. Axit dạ dày đều cho ta bật cười. Cái này một sóng phản hướng thức ăn cho chó có điểm đặc sắc. Ngoặc kép, được không đùa, có lời gì chúng ta trở về rồi hãy nói. Hà Nhiên cười nói, ngươi đều hát 2 phút, cũng nên mệt, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ha ha ha ha, cầu cầu các ngươi đừng nháo, ta thật cười bất động. Ngoặc kép, ta đây đi trước nghỉ ngơi rồi, mọi người tạm biệt. Đường Vãn Tình cười hướng dưới đài phất phất tay, theo dàn giáo thượng rời đi. Bởi vì thời gian quan hệ, chỉ có thể nhường Vãn Tình liền hát một ca khúc. Hà Nhiên hàm chứa áy náy nói, lần sau nhất định khiến nàng nhiều hát 2 đầu được rồi. Tốt, phía dưới chúng ta muốn mời ra một cái khác bên ngoài khách quý. Vị này khách quý tên là, không phải tiểu tiên nữ nha. Hà Nhiên vừa dứt lời, chúng mê ca hát liền lại gào lên, bọn họ cũng rất chờ mong cái này muội tử, chưa từng có lộ diện qua, cái này thần bí cảm giác quá đủ, bất quá ta cảm thấy nàng cái này ít lấy được không đúng. Nàng liền là cái tiểu tiên nữ, đứng ở dàn giáo thượng Đường Vãn Tình nhịn không được cười. Coi như ngươi biết liếm, kia buổi tối ta liền suối tuôn hương bảo đi. Nghe được Hà Nhiên nói như vậy, đây nhất định là cái rất xinh đẹp muội tử. Chúng mê ca hát lại càng không thể chờ đợi được. Sau đó thanh minh vũ thượng một cái khác bản nhạc đệm liền vang lên. Cùng với tiếng ca, Đường Vãn Tình chậm rãi xuất hiện ở sân khấu trên màn hình lớn. Nhất thời, một hồi đêm nay tối cao decibel tiếng thét xuất hiện. Một chút mê ca nhạc thấy được Đường Vãn Tình kém chút liền không có chậm quá bực tới. Cái này muốn đem người chơi hỏng. Chàng quán người ngoài lập tức mộng bức vừa nghi hoặc. Đều 2 cái nửa giờ. Đột nhiên lại phấn khởi đáng sợ như vậy. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Lập tức liền có rất nhiều mê ca nhạc tại xã giao trên bình đài kích động kêu gào. Không phải tiểu tiên nữ liền là Đường Vãn Tình. Trong chớp mắt bạo tạc, ban đầu người này chỉ là khiến người ta hiếu kỳ, phần lớn cũng chỉ là muốn biết nàng lớn lên cái dạng gì. Kết quả nàng cư nhiên là Đường Vãn Tình, tin tức này uy lực liền đề cao gấp 100 lần, Lâm Chỉ Giao đã mộng đến biểu tình đều có điểm định dạng. Vậy mà sẽ là nàng, tại mê ca nhạc phấn khởi tiếng hoan hô bên trong. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình hát xong cái này đầu thanh minh vũ thượng. Một khúc sau khi kết thúc, hai người đều không nói gì, lại lưu cho mê ca nhạc trọn vẹn 20 giây tiếng thét. Kỳ thật ta cũng là mấy ngày hôm trước mới biết được nàng là Vãn Tình. Nàng một mực giấu giếm ta một năm. Hà Nhiên bất đắc dĩ cười nói, ta chỉ là muốn cho mọi người một kinh hỉ, không có hù đến các ngươi đi. Hù đến tay, mê ca nhạc kêu to, ngươi hù đến bọn họ, như thế nào? Hà Nhiên hỏi, ta đây liền, lại hát một bài bồi thường một chút đi. Hà Nhiên cười, ngươi đây không phải càng dọa ngươi sao? Ha ha ha ha, Đường Vãn Tình nghĩ lên đi chùy hắn vài cái tiểu quyền quyền. Bất quá nàng nhịn xuống, không có đem buổi hòa nhạc biến thành liếc mắt đưa tình hiện trường. Nàng liền ngửa mặt khả ái mà đảo tiểu bạch mắt, dẫn tới lại một hồi tiếng cười. Ngay sau đó kinh hồng nhất diện khúc nhạc dạo vang lên. Bài hát này hát xong, hai người lại không có lại nói tướng thanh. Đường Vãn Tình cũng rất nghiêm chỉnh theo sát mê ca nhạc nói lời tạm biệt rời đi sân khấu. Hà Nhiên xoay người cầm lên trên mặt đất nước, thấy được hắn muốn uống nước, mê ca nhạc liền bắt đầu thét lên. Kỳ thật hắn cũng quả thật có điểm mệt, chủ yếu vẫn là cuống họng trạng thái. Mặc dù có khách quý, nhưng hắn cũng đều cùng khách quý hợp sướng. Gần tới 3 giờ xuống tới, cuống họng gần như không có nghỉ ngơi, người bình thường như vậy liên tục hát 3 giờ. Cuống họng khả năng đã làm khàn, thậm chí sẽ xuất hiện biến âm thanh, tình huống. Hà Nhiên tuy rằng xa không chỉ tại nghiêm trọng như vậy, nhưng mà trạng thái khẳng định cũng không bằng vừa mới bắt đầu. Bất quá phía sau cũng liền 3 bài hát, còn có thể đỉnh được. Hiện tại không sánh bằng chính mình trạng thái tốt nhất, sau một ít ca sĩ vẫn là mạnh hơn. Lại theo thứ tự bảo trì bình thường tiêu chuẩn hát xong đoạn Kiều Tàn Tuyết cùng ngày này. Sang năm, cuối cùng Hà Nhiên lấy đàn guitar đàn hát Tình Thiên kết thúc công việc. Cuối cùng hướng dưới đài mê ca nhạc sâu khom người bái thật sâu. Hiện trường liền vang lên Tình Thiên một lần nữa biên khúc điệp khúc nhạc đệm. Cái này tân biên khúc so nguyên bản muốn sục sôi rất nhiều. Đem bầu không khí tô đậm đến cao trào. Thấy như vậy một màn, bọn họ tự nhiên cũng minh bạch chấm dứt. Đã 3 giờ, thời gian xác thực cũng đến. Hiện trường lại bắt đầu vang lên Hà Nhiên, chỉnh tề tiếng thét. Có chút muội tử cũng bắt đầu khóc. Cũng không biết cái này có cái gì tốt khóc. Rất nhiều mê ca nhạc vẫn chưa thỏa mãn. Còn muốn tiếp tục nghe à? Thế nhưng 3 giờ đã tính lương tâm. Hơn nữa nếu như diễn xuất thời gian kéo đến quá muộn, còn có thể sẽ bị công an hẹn nói. Cái đồ chơi này cũng có quy định. Mấy 10 giây sau, Hà Nhiên cũng một mực không nói chuyện. Cuối cùng tại mê ca nhạc trong tiếng thét chói tai, lần nữa cúi đầu Hà Nhiên theo dàn giáo thượng rời đi. Hô, sống dễ chịu nghiện nha. Tô Thu Nhân vỗ ngực một cái. Còn muốn nghe, Lâm Chỉ Giao cười nhấp xuống miệng. Hiện trường này xác thực rất lợi hại. Cũng không có cái gì tương đối rõ ràng sai sót. Ta đi tìm Nhiên ca chơi. Ngươi có muốn hay không cùng đi? Tô Thu Nhân cười đối Lâm Chỉ Giao nói. Ếch, ngươi cùng Nhiên ca giống như rất quen. Tô Thu Nhân nghe vậy cũng sững sờ một cái. Sau đó cười khan một tiếng. Ta cùng hắn nhận thức tương đối sớm, cho nên quen thuộc một chút. Như vậy nha. Lâm Chỉ Giao cười một tiếng, không có lại tiếp tục vấn đề này. Vậy chúng ta về phía sau đài nhìn xem. Các nàng lập tức tìm đến bảo an, thấy là Lâm Chỉ Giao. Bảo an vẫn tương đối khách khí, cũng biết nàng cùng Hà Nhiên quan hệ không tệ. Bất quá bảo an chỉ chịu mang Lâm Chỉ Giao cùng nàng người đại diện, lại từ chối nhã nhặn Tô Thu Nhân cái này người qua đường. Tô Thu Nhân nhất thời liền mộng, ta tốt xấu chính là Hà Nhiên fan hội hội trưởng, liền gặp hắn một lần tư cách cũng không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.